cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 102, 3 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm lạc định ở người đàn ông tại chỗ dễ ẩn hình cầm ống nghe lên, ánh mắt châm chọc đang lúc nhìn về phía canh giữ ở một bên nhân viên phục vụ, ngươi hiện tại có thể đi nói cho lão đại các người, đã nói, tôi muốn thấy là lão đại chân chính của các người. Anh ta đem trọng điểm đặt lên hai chữ chân chính, rất dễ nhận thấy, anh ta thậm chí nhìn ra được người trong phòng kia từ đầu đang ngồi cùng người trước mắt này một dạng, hàng giả. Bên kia Tây Hàn khởi động cậu ta đặt ở trên ghế xe ẩn hình định vị, không ngoài dự liệu cái viên định vị này không chút nghi ngờ đã dính vào trên y phục Hoắc Cảnh Sâm, hơn nữa vật kia hoàn toàn có thể tránh thoát tất cả dụng cụ kiểm tra tinh vi. Tiếng nói Hoắc Cảnh Sâm vừa ngừng, một cánh cửa mở ra, bước vào là một người đàn ông cao gầy, bộ dáng so với người đàn ông nhỏ gầy trước mặt này lớn tuổi hơn mấy tuổi, mi giác là một đạo 5 phân mét tả hữu vết sẹo dữ tợn. Đào Ba Nam hiển nhiên so này nhỏ gầy người đàn ông khôn khéo hơn mấy phần, ngay cả quanh thân tán phát khí thế cũng quả thật đạt tới nào đó không giận tự uy nông nỗi. Hoắc tiên sinh không cần hoài nghi, tại hạ Tiêu Miểu chính là đối tượng giao dịch lần này cùng ngươi. Hoắc Cảnh Sâm ngồi trên ghế salon, vương giả khí thế 10 phần, khí thế cường đại đem quanh mình những người liên can tôn lên cơ hồ không có tồn tại cảm giác, tay phải vẫn như cũ nhẹ nhàng lắc lắc chất lỏng trong chén đỏ thắm, khóe miệng đường cong càng giống như đang mưu tính điều gì. Mà ánh mắt anh ta lạc định ở phía xa vách tường cái kia một vòng đồng hồ lên, còn 30 giây. Chốc lát tĩnh mật đi qua, Hoắc Cảnh Sâm ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Đao Ba Nam, trên mặt yêu nghiệt tinh xảo là một mảnh khát máu lạnh lẽo, vậy mà, một giây kế tiếp kèm theo tiếng thủy tinh bể cũng không có ai thấy rõ ràng động tác của anh ta là như thế nào. Đợi đến những người còn lại có nhiều phản ứng, Hoắc Cảnh Sâm đã đập bể ly rượu đỏ trên tay, nhuộm tinh hồng chất lỏng bàn tay kéo theo bén nhọn thủy tinh, chính xác không có lầm đâm vào nơi cổ họng Đao Ba Nam, trong nháy mắt máu tươi bốn phía, người đàn ông kia khổ sở trợn to hai mắt, liền cuối cùng một tiếng kêu đau cũng chỉ là bao phủ ở khóe miệng tràn ra máu tươi bên trong. Chết không nhắm mắt, tôi nói, tôi chỉ cho các ngươi 3 phút. Liền Đao Ba Nam sạch sẽ áo khoác lau khô tay máu tươi xen lẫn vết bẩn của rượu, rồi sau đó nhìn cũng không nhìn một cái bỏ qua vết sẹo trên thân thể của người đàn ông kia, gọn gàng, thậm chí duy trì trước sau động tác yêu nhã, vẫn như cũ còn là một ít phó đôi tay cắm ở trong túi đầu động tác. Trong nháy mắt trong quán cà phê đầu hình như rung chuyển, Hoắc Cảnh Sâm rõ ràng nghe được âm thanh khẩu súng lên đạn, vài giây, đã không dưới 100 cái súng hoặc xa hoặc gần nhắm ngay đầu của anh ta. Bên kia Tây Hàn từ một góc bí ẩn vào đã được một thời gian, mắt thấy tình thế phát triển ngoài dự đoán của cậu ta, trong lòng giật mình vừa định có hành động, huyệt thái dương nơi đã chống đỡ khẩu súng kim loại lạnh lẽo. Quay đầu lại Tây Hàn thấy là một bộ dạng dịch dung khác cùng cậu nhóc trước mặt, mũi giống nhau như đúc. Cách chương.